Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 31, thân ở Thác Bạt Thành. Ung Hoàng Cương Vực, hoặc là nói Ung Hoàng Đại Cương Vực, chính là Thác Bạt thị tộc trừ bỏ hạch tâm hang ổ Thác Bạt Đại Cương Vực bên ngoài. Duy nhất khống chế một tòa cỡ lớn cương vực, nó diện tích vượt qua phương viên trăm vạn dặm. Đối Thác Bạt thị tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tần Phong cái thứ hai mục tiêu chính là chỗ này, bởi vì nơi này khoảng cách La Ma cương vực gần vô cùng. Khi hắn đi đến lúc, La Ma giáo bị diệt tin tức còn không có hoàn toàn truyền đi ra. Chớ nói xa xôi diễn tiêu cương vực, Thác Bạt thị tộc kia gần ngàn vạn đại quân không biết rõ. Liền Ung Hoàng Đại Cương Vực bên trong thống trị thế lực Duyên Đồ Tông trên dưới vậy cũng không biết rõ. Duyên Đồ Tông, Vô Tận Cương Vực nổi danh thế lực lớn một trong, mặc dù nó lệ thuộc vào Thác Bạt thị tộc, nhưng cho dù là không có Thác Bạt thị tộc ở sau lưng chỗ dựa, Duyên Đồ Tông cũng là dị thường cường đại. Bởi vì Duyên Đồ Tông bên trong vẻn vẹn thánh cảnh đại năng thì có 10 vị, sau kia La Ma dính nhiều gấp đôi cũng không chỉ, tông môn đệ nhất cao thủ, càng là thánh cảnh tầng 8, nhị gia, Thác Bạt Thương. U Đô, giờ phút này, Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, còn có Cổ Hải, Thiệu Nhất Long, U Đô chờ một đám cao tầng đều lăng không mà đứng. Nhìn xuống phía dưới kia nguy nga uốn lượn núi tiên, cùng với bên trong ngọn tiên sơn mọc lên như rừng kiến trúc hùng vĩ. Mở miệng nói, nghe nói cái này Duyên Đồ Tông chính là vì rồi kỷ niệm Thác Bạt thị tộc đời thứ nhất lớn một thống tộc trưởng mà mệnh danh, năm đó cùng mấy thế lực lớn khác cấu kết, đột nhiên tạo hóa diệt thân đồ cổ tộc, chính là kia Thác Bạt kéo dài bức vẽ a. Vâng, U Đô hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phát ra hung ác ánh sáng. Vạn năm trước, Thác Bạt thị tộc vẻn vẹn chỉ là thân đồ cổ tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực một trong. Đương nhiên cũng là cường đại nhất phụ thuộc thế lực, nhưng bọn họ ở thân đồ cổ tộc nhất suy sụp hỗn loạn thời điểm, cấu kết mấy thế lực lớn khác đem thân đồ cổ tộc diệt tộc. Thay vào đó, thậm chí hiện tại Thác Bạt Đại Cương Vực đã từng tên là thân đồ cổ cương. Hiện tại Thác Bạt Thành cũng là đã từng thân đồ hoàng thành. Nên trả nợ rồi, vô luận là các ngươi thân đồ cổ tộc nợ, vẫn là Tinh Thiên Tông nợ, đều nên còn rồi. Tần Phong nhẹ giọng tự nói, lại một lần nữa đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra. Tùy tiện liền bao trùm rồi toàn bộ Duyên Đồ Tông, thậm chí đem trong vòng phương viên trăm dặm đều cho bao vây lại. Ha ha, giết a, Thác Bạt thị, các người ác mộng còn không có kết thúc đây. Vừa kinh lịch đại chiến không lâu, độ hưng phấn còn không có tiêu tán hơn 10 vạn Tinh Thiên Tông đệ tử. Đếm không hết dị thú đại quân lần nữa xung phong liều chết rồi đi ra. Mà Duyên Đồ Tông so La Ma giáo còn buông lỏng cảnh giác. Bọn họ đều chắc hẳn phải vậy, coi là Thác Bạt thị tộc dốc toàn bộ lực lượng, Tinh Thiên Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Căn bản sẽ không nghĩ đến đứng trước Thác Bạt thị ngàn vạn đại quân tiễu trừ Tinh Thiên Tông, lại đột nhiên giết tới bọn họ tông môn. Thậm chí Duyên Đồ Tông 10 đại thánh cảnh cao thủ, toàn bộ đều giết tới rồi diễn tiêu cương vực, vạn phong cương vực này địa phương. Lúc này Duyên Đồ Tông, liền một cái thánh cảnh đại năng tọa chấn đều không có. 2 ngày 2 đêm về sau, Duyên Đồ Tông rốt cục bước rồi La Ma giáo theo gót. Một cái Duyên Đồ Tông, hộ tông đại trận cứ như vậy cường đại. Xem ra Thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận, cho dù là chúng ta lực lượng bây giờ, cũng chưa chắc có thể công phá. Trên bầu trời, nhìn phía dưới đã hóa thành phế tích Duyên Đồ Tông, Tần Phong lại là lông mày nhíu chặt. Đối phó không có thánh cảnh đại năng trấn giữ Duyên Đồ Tông, tốn hao rồi trọn vẹn 2 ngày thời gian, cái này so Diệt La Ma giáo thời gian dài nhiều rồi. Chủ yếu cũng là bởi vì ở phá duyên đồ tông hộ tông đại trận. Chờ hắn nhóm hộ tông đại trận vừa vỡ, hết thảy cũng liền đều giống như kết thúc rồi. Duyên đồ tông tuy mạnh, lại kém xa Tít Táp Thác Bạt thị tộc hang ổ mạnh. Duyên đồ tông hộ tông đại trận vậy khẳng định không bằng Thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận đáng sợ. Tần Phong y nguyên nhớ kỹ Đạm Thai Hoàng Thành hộ tộc đại trận. Một lần kia nếu như không phải là đạm thai của tộc mấy cái, ra, lục đục với nhau phân liệt rồi. Khả năng hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú vương giả, bao quát hắn đều thua không nghi ngờ. Không trốn vào Giang Sơn xã Tác Đồ, liền chỉ có một con đường chết. Bây giờ mặc dù lại nhiều rồi 13 đầu cường đại thánh cảnh dị thú lực lượng. Tinh Thiên Tông hơn 10 vạn đệ tử cộng lại cũng coi là không nhỏ một cỗ lực lượng. Nhưng làm Tần Phong nhìn thấy hư không vương thú, Bệ Ngạn, năm chảo Kim Long Vương bọn chúng vì công phá duyên đồ tông hộ tông đại trận. Hao phí rồi một ngày nhiều thời giờ sau, đối Thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận lại bắt đầu có chút không có lòng tin rồi. Tần Phong, chúng ta còn muốn tiến công Thác Bạt thành sao? Bách Lý Nguyệt nhịn không được nói, hướng những này thế lực lớn phản công, cũng là nàng rất quan tâm chuyện, bởi vì chỉ cần diệt rồi những này thế lực lớn, nàng Bách Lý cổ tộc liền có khả năng phục hưng, mà muốn diệt Thác Bạt thị tộc, công phá Thác Bạt thành chính là quấn không ra hạch tâm việc lớn. Nguyên bản ở Tần Phong kế hoạch bên trong, chính là thừa dịp Thác Bạt thị tộc đại quân đều ở xa xôi Diễn Tiêu cương vực chờ mà. Trước diệt La Ma cương vực, lại diệt Ung Hoàng đại cương vực, sau đó liền đến phiên Thác Bạt đại cương vực rồi. Bởi vì cái này tam đại cương vực là dính liền nhau. Có thể trong thời gian ngắn cùng một chỗ diệt đi, mà Thác Bạt thị tộc hạch tâm nhất chính là cái này tam đại cương vực. Lại thêm một chỗ Lạc Châu cương vực. Chỉ bất quá kia Lạc Châu cương vực cách nơi này rất xa xôi. Ở Vô Tận cương vực phương Tây vị trí, ngược lại là tạm thời miễn ở một kiếp. Tiến công đương nhiên muốn vào công, chỉ có hủy diệt Thác Bạt thành, Thác Bạt thị tộc trên dưới mới có thể chân chính phẩm vị đến diệt tộc cảm giác. Phát ra từ linh hồn cảm nhận được, Tần Phong lạnh giọng nói lấy. Bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận nơi đó hộ tông đại trận. Cho nên khẳng định không thể giống La Ma giáo, duyên đồ tông như vậy trực tiếp liền giết tới. Nghe được Tần Phong câu nói, người chung quanh đều tán đồng gật rồi đầu một cái, nói muốn trả thù Thác Bạt thị tộc, nếu như ngay cả Thác Bạt thị tộc hang ổ động cũng không dám động. Kia lực uy hiếp hiển nhiên liền yếu nhiều rồi. Thác Bạt đại cương vực, phương viên hơn 200 vạn dặm, ở toàn bộ Vô Tận cương vực bài danh vị thứ tư, gần với lớn nhất Man Hoang cương vực, cùng với Hoàng Phủ đại cương vực, Chuyên Tôn đại cương vực bên trong Minh Sơn sông rộng nhiều vô số kể. Tiên cảnh phúc địa bốn phía có thể tìm ra, quý hiếm dị thú, tiên thảo linh mộc so tài một chút đều là... Mà ở cương vực hạch tâm lệch đông nam 300 dặm, kia rộng lớn vô biên nội hải, chính là toàn bộ đại cương vực linh khí rất là tụ tập địa phương. Rộng lớn bên trong lục hải, trên biển hòn đảo vô số, cái này vô số hòn đảo chính là Thác Bạt đại cương vực hạch tâm Thác Bạt thành chỗ tại. Toàn bộ Thác Bạt thành chính là từ hơn ngàn cái hòn đảo tạo thành. Cái này hơn ngàn cái hòn đảo hoặc lớn hoặc nhỏ, sống cây xanh sum xuê, sống cỏ thơm tùm, thậm chí có cỡ lớn hòn đảo bên trong còn có nhỏ hồ nước. Tiếng nước ụp ụp, kỳ chân dị thú phi hành tại thiên đảo ở giữa, vô số Thác Bạt thị tộc đệ tử ở chỗ này thưởng thức trà luận đạo. Bế quan tu hành, càng khiến người ta chỗ không biết là... Những hòn đảo này bên trong trải rộng đẳng cấp cao trận cơ. Một khi Thác Bạt thị tộc khởi động hộ tộc đại trận, tất cả trận cơ đồng thời phát huy, dẫn phát riêng phần mình trên hòn đảo trận pháp chi uy. Sau đó riêng phần mình hòn đảo lại biến thành từng cái một càng đáng sợ trận cơ, tạo thành chân chính hộ tông đại trận. Quả nhiên là huyền diệu vô biên. Luận hộ tộc đại trận uy lực, Thác Bạt Thành đủ để sắp xếp vô tận cương vực vị thứ nhất. Vô tận cương vực cự hình thế lực hang ổ, há lại nơi bình thường. Có thể ở chỗ này ở lại Thác Bạt thị tộc đệ tử. Như thế nào đồng dạng đệ tử? Ở thiên đảo chính giữa, có một to lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên, nồng độ linh khí sớm đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Mà cái này hòn đảo chỉ có một tòa cung điện hoa lệ, chính là Thác Bạt thị tộc hạch tâm điện lớn. Thác Bạt thị tộc tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy bình thường chỗ ở cũng ở nơi đây. Này cung điện hết thảy có tầng 9, khắp cả người vì cẩm thạch trắng cấu thành, chính là cửu huyền thương khung cung. Từ xa nhìn lại, tản ra thất thải quang mang, rất là chói mắt. Mà ở chung quanh quần tinh vây quanh thiên đảo bên trong cũng có được rất nhiều tụ tập linh khí hộ tông đại trận, đem nơi này làm như tiên cảnh đồng dạng thần thánh. Này lúc, Tần Phong đã đi tới rồi, cách lấy hạch tâm điện lớn không đủ 20 dặm một cái trên hòn đảo không. Xa xa lạnh lẽo nhìn lấy kia Thác Bạt thị tộc quyền lợi đầu mối then chốt mà. Thác Bạt thị tộc, ta Tinh Thiên Tông 7 năm bị ép rời đi tông môn. Hôm nay, liền muốn các người cũng có tông môn không vào được. Tần Phong trầm thấp tự nói, trực tiếp dịch dung thành Lama giáo đại trưởng lão Trang Tử Tâm về sau. Một thân một mình bay vào to lớn hòn đảo bên trong. Chính như đạm thai hoàng thành người bình thường căn bản vào không được đồng dạng. Cái này Thác Bạt Thành vậy không phải người bình thường có thể đi vào. Nhưng đồng dạng, ở chỗ này cực cảnh, thánh cảnh, chỉ đều là Thác Bạt thị tộc cao tầng, địa vị phi phàm. Trang đại trưởng lão, gặp qua Trang đại trưởng lão. Thác Bạt Thành bên trong, từng cái một người nhìn thấy Tần Phong, đều cung kính chào hỏi. Lama giáo dù sao cũng là Thác Bạt thị tộc dưới trướng nhất dòng chính lực lượng một trong. Xem như Lama giáo đại trưởng lão, Thác Bạt Thành bên trong tự nhiên rất nhiều người đều nhận biết. Đối với mấy người nịnh nọt này, Tần Phong đồng đều chưa quá nhiều để ý tới. Cực cảnh tầng 6, cường đại linh thức dò xét phía dưới, Tần Phong lập tức tuyển chúng rồi một cái mục tiêu. U, Trang huynh, ngươi làm sao có rảnh đến nơi đây rồi? Một tên đầu chọc người gầy nhìn thấy Tần Phong, lập tức cười lấy đánh chào hỏi, nhìn lấy ta con mắt. Tần Phong trực tiếp mở miệng, đầu chọc người gầy sững sờ, cảm giác âm thanh có điểm lạ, nhưng mà chưa chờ hắn kịp phản ứng, cặp mắt của hắn lập tức liền tan rã lên, sau đó dần dần mê mang. Cuối cùng đúng là lại biến thành rồi thanh tỉnh bộ dáng. Thác Bạt Thành bên trong có bao nhiêu thánh cảnh lưu thủ? Tần Phong trực tiếp hỏi nói. Bẩm đại nhân, chỉ có 3 vị thánh cảnh, lấy Lục Gia cầm đầu. Còn lại toàn bộ đi diệt Tinh Thiên Tông rồi. Kia Tinh Thiên Tông nghe nói có rất nhiều đáng sợ thánh cảnh dị thú. Chính là ta Thác Bạt Thị cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đầu chọc người gầy cung kính trả lời, cho tới bây giờ hắn mặc dù chịu quân vương uy ảnh hưởng, phát ra từ nội tâm thần phục với Tần Phong, nhưng còn không biết rõ Tần Phong thân phận chân thật đây. Chỉ còn 3 cái rồi. Tần Phong con mắt nhắm lại, thừa nhiều lắm mới có thể giết nhiều, thừa ít Tần Phong ngược lại có chút tiếc nuối, tựa như trước đó Duyên Đồ Tông. Một cái thánh cảnh đều không có, rất đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, Tần Phong lại hỏi nói, ngươi có biết rõ Thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận trận cơ? Đầu chọc người gầy cung kính nói, hộ tộc đại trận trận cơ có thật nhiều, thuộc hạ chỉ biết rõ một bộ phận. Mang ta đi. Tần Phong lập tức mệnh lệnh nói. Vâng. Đầu chọc người gầy không có chút nào do dự. Hai người một trước một sau, bay thẳng đến một chỗ bị tầng tầng thị vệ bảo vệ Lầu Các đi đến. Bình thường thời điểm, hộ tộc đại trận trận cơ đều là từ những này Thác Bạt thị tộc hạch tâm con cháu trông coi. Đương nhiên chỉ là ý nghĩa tượng trưng trên trông coi, bởi vì người bình thường tuyệt không dám động trận cơ. Cái này liên quan đến Thác Bạt thị tộc mệnh mạch, ai dám động đến, trừ phi muốn được diệt chín tộc. Mà giờ khắc này, Thác Bạt thành bên trong chỉ có một cái thánh cảnh, cực cảnh liền cơ hồ là tầng chót nhất cao tầng rồi. Bởi vậy Tần Phong cùng đầu chọc người gầy trên đường đi, căn bản không có người dám ngăn trở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN